Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta có thể phối hợp, ngày ấy muốn cho vị hôn thê một bất ngờ. Thật là khiến cho người ta hâm mộ nha. Cổ Vương thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Đào Khuynh. Hạ tiên sinh chỉ định, chị thực hiện, cho nên việc này liền giao cho chị nha. Nghe Cổ Vương nói xong, Đào Khuynh càng không hiểu. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thì cô lập tức mở miệng hỏi. Hạ Lâm Đế, anh lại muốn làm cái gì? Mới vừa rồi, không phải cô Vương Lễ Tần đã nói rất rõ ràng mục đích của anh tới đây sao? Anh tới thay vị hôn thê để lựa chọn áo cưới. Anh kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả ung dung trả lời. Vị hôn thê? Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không có thể phản ứng kịp. Đúng vậy, vị hôn thê. Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói. Anh có vị hôn thê rồi sao? Đào Khuynh cảm giác trong lòng đau đớn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh đã có vị hôn thê. Đêm qua tại sao lại làm như vậy? Một loại đau đớn không cách nào nói rõ lan tràn toàn thân thể của cô. Cô phải nắm chặt tay mới có thể tiếp tục nói chuyện. Hạ Lâm Đế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hạ lông mày xuống, lạnh lùng nói. Không phải em nói tình một đêm không có gì quan trọng sao? Nếu cô có thể đem quan hệ của bọn họ làm thành không có chuyện gì, anh có vị hôn thê hay không, đối với cô mà nói, thế nào lại là vấn đề đây? Đào Khuynh cắn chặt môi. Làm sao anh có thể? Hạ Lâm Đế không cho cô có cơ hội chất vấn, thật nhanh ngắt lời của cô. Muốn giả bộ tự nhiên thì hãy giả bộ tới cùng. Anh là khách hàng, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Cô hạ thấp giọng điệu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nụ cười trầm xuống. Anh đã có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn cô quay lại là ý gì? Tôi không rõ anh là có ý gì. Đêm qua anh chất vấn, tức giận là nghĩa gì? Là muốn lưu cô bên người làm tình nhân được bao nuôi sao? Anh muốn dùng lại phương thức này để trả thù cô. Công việc của em không phải là thiết kế áo cưới sao? Thực hiện yêu cầu của khách hàng, tại sao còn không hiểu rõ? Anh lộ ra một bộ khó hiểu. Anh biết rõ, tôi đang không nói chuyện công việc. Đào Khuynh cảm thấy cảm tức, có rất nhiều nghi vấn muốn biết. Anh rõ ràng đã nói, chỉ muốn nói chuyện công việc với em. Hạ Lâm Đế thu hồi nụ cười, vẻ mặt cũng trở nên xa cách. Cô biết Hạ Lâm Đế là một người dịu dàng, lại có khiếu hài ước. Sự hiện hữu của anh tựa như ánh mặt trời, những người xung quanh luôn không nhịn được bị anh hấp dẫn. Anh cười rất hấp dẫn, khóe môi nâng lên, nụ cười giống như cơn gió mát, vô cùng mê người. Nhưng giờ phút này, anh chẳng những thu hồi nụ cười, còn đối với cô lạnh lùng như vậy, làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Xem ra là tôi tự mình đa tình. Ngày hôm qua anh biểu hiện quan tâm tới cô như vậy, làm lòng cô dãy giụa có hay không kháng cự lại anh. Lúc này lại nghe anh nói đã có vị hôn thê, bảo cô làm sao có thể chịu nổi. Anh nói cô tự tiện chia tay là rất tàn nhẫn. Vậy anh thì sao? Chính miệng nói cho cô biết đã có vị hôn thê còn không tàn nhẫn ư? Em có sao? Cô không phải kiên quyết muốn rời bỏ anh ư? Đáy mắt của Hạ Lâm Đế chuyển qua một tia hứng thú. Đào Khuynh ngơ ngẩn. Đúng, cô nhất định là điên rồi mới có thể suy nghĩ lung tung. Là cô muốn chia tay, là cô lựa chọn khi xảy ra quan hệ liền trở mặt. Hôm nay anh nguyện ý buông tay, cô còn suy nghĩ lung tung điều gì nữa chứ? Hạ tiên sinh muốn chọn áo cưới loại nào? Cô hít sâu một hơi, không để cho mình vì lời nói của anh mà dao động. Trong đầu của Hạ Lâm Đế hiện lên dáng ngồi của cô mỗi khi thức đêm thiết kế, khẽ giọng nói. Còn nhớ em đã nói, trở thành nhà thiết kế áo cưới là ước mơ của em. Hiện giờ đã trở thành nhà thiết kế rồi, thực lực cũng không có gì đáng hoài nghi. Trước tiên hãy nói một chút về các thiết kế hiện tại của em đi. Tôi nói cũng được, nhưng phải cho tôi phương hướng, tránh để lãng phí thời gian. Đào Khuynh tiện tay mở ra các mẫu chụp áo cưới trên bàn, không mang theo bất kỳ tâm trạng gì mà nói. Cùng anh bàn công việc là lãng phí thời gian sao? Hạ Lâm Đế nhíu mày, ung dung hỏi ngược lại. Tôi không có ý này. Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của anh cười như không cười, cắn môi một cái. Hạ tiên sinh phải nói cho tôi biết vị hôn thê của ngài thích kiểu áo cưới như thế nào, tôi mới có thể từ đó tìm ra kiểu dáng thích hợp để cho ngài lựa chọn. Dù sao mẫu áo cưới vô cùng nhiều, nếu không sàng lọc trước, ngài sẽ tốn rất nhiều thời gian cho bước đầu chọn lựa. Tôi biết rõ, ngài là người bận rộn, chỉ là muốn giúp ngài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net